Thịnh Đường Hoàn Khố, tác giả, Phẫn Nộ Yêu Cơ Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 105, khoa chân múa tay. Cầu phiếu, trong ngự hoa viên, gặp bốn phía ngoại trừ Lý Lệ Chất cùng Lý Giật bên ngoài. Không còn ai khác, trưởng tôn hoàng hậu cũng sẽ không uyển chuyển, mà là thẳng tiếng nói ra. Lý Bá An, hiện tại liền bắt đầu đi. Hoàng hậu nương nương, công chúa, mời. Lý Giật gật đầu, đưa tay thi lễ ra hiệu, liền làm thái cực sư phó. Mỗi một chiêu mỗi một thức, Lý Giật đều biểu thị rất chậm, đồng thời đem hắn bên trong tinh túy, yếu lĩnh, phân đừng từng cái cáo chi. Trưởng tôn hoàng hậu nghiêm túc địa theo Lý Giật động tác luyện. Lý Lệ Chất mặc dù nhưng đã đối với cái này hết sức quen thuộc, nhưng cũng không có nhàn rỗi, nàng cũng đi theo tại bên cạnh luyện, mà lại còn nghiêm túc địa nghe Lý Giật giảng dài. May mà trưởng tôn hoàng hậu thông minh, ở một bên giảng dài, một bên đánh quyền tình huống dưới, một bộ thái cực quyền pháp xuống tới, cần Lý Giật chỉ đạo địa phương không nhiều. Lần thứ năm sau đó, rốt cục đánh đến ra dáng, cơ bản xem như học xong, nghỉ ngơi chốc lát thời gian, lại tiếp lấy tiếp tục đánh nhiều lần. Trưởng tôn hoàng hậu trên trán bắt đầu mồ hôi ứa ra, toàn thân cũng nóng lên, chỉ bất quá cỗ kia thái cực khí lại từ đầu đến cuối không có sinh ra dấu hiệu. Trưởng tôn hoàng hậu có chút nản chí, luyện quyền cũng có chút tâm không ở chỗ này. Lý Giật nhìn thấy, dẫn đầu dừng ra tay đến, cười cổ vũ nói ra: "Hoàng hậu nương nương, ngài đừng lo lắng, luyện khí cũng không phải là một lần là xong, cần thường ngày tích lũy. Hạ quan tin tưởng, chỉ cần ngài mỗi ngày kiên trì luyện tập, nhất định có thể thành công luyện khí." Nguyên bản có chút thất vọng trưởng tôn hoàng hậu, nghe được Lý Giật lời này, khuôn mặt cười chua xót cười, lại rung lắc lắc đầu, mang theo mặt mũi tràn đầy lo lắng thần sắc. Trưởng tôn hoàng hậu lên tiếng đạo: "Lý Bá An, luyện cái này thái cực quyền pháp, bản cung thật có thể luyện khí, thật có thể chữa cho tốt cái này khí tật chứng bệnh sao?" Trưởng tôn hoàng hậu giờ phút này, trong lòng không khỏi có chút dao động. Lý Giật ngẩn người, biết rõ trưởng tôn hoàng hậu trong lòng đang lo lắng lấy thứ gì. Thế là, Lý Giật rất là trịnh trọng việc gật gật đầu, ánh mắt kiên định nói ra: "Hoàng hậu nương nương, cái này thái cực quyền pháp chính là dưỡng sinh quyền pháp, đều có thông mạch, ngưng khí tác dụng, đối trị liệu khí tật hiệu quả rõ rệt. Ngài cứ yên tâm đi." Tục ngữ nói thật tốt, hữu chí người, sự tình lại thành. Ta sư phó cũng là 3 tháng mới thành công luyện khí. Hạ quan tin tưởng, hoàng hậu nương nương cũng nhất định có thể thành công. Nói xong lời này, Lý Giật liền vừa cười gật đầu, trên gương mặt cười các bên ngoài chân thành. Trưởng tôn hoàng hậu sau khi nghe xong, gặp Lý Giật đối với nàng như này lòng tin 10 phần. Lúc này mới dưới đáy lòng đầu thở dài khẩu khí, gật gật đầu. Lý Lệ Chất nhìn thấy, cũng chậm rãi đi tới, trên gương mặt nét mặt tươi cười mở ra, lên tiếng cổ vũ đạo: "Mẫu hậu, ngài cứ yên tâm đi, cái này thái cực quyền pháp thật hữu dụng, nhi thần tin tưởng mẫu hậu, nhất định có thể thành công." Trưởng tôn hoàng hậu an ủi, cười cười, liền phân phó Lý Lệ Chất: "Tiểu ngũ, ngươi tới cùng bản cung đánh một bộ, nếu có chỗ nào không bình thường, thừa dịp Lý Bá An tại, cũng tốt chỉ điểm 1-2. "Là, mẫu hậu." Lý Lệ Chất gật đầu thích tiếng cười một tiếng, liền cùng trưởng tôn hoàng hậu đối lập với nhau mà đứng, bày lên thái cực quyền tư thế, bắt đầu luận bàn. Quyền tùy thân động, 2 đạo một đại một tiểu thiến ảnh, chậm rãi giao thủ lên, mà Lý Giật thì là đứng ở bên cạnh, cẩn thận quan sát các nàng giao thủ một chiêu một thức. Một khi có đảm nhiệm làm sao không đối lại chỗ, Lý Giật cũng tốt bật người lên tiếng uốn nắn, nhưng mà bọn hắn lại cũng không biết. Tại ngự hoa viên bên ngoài, bên trên chiều kết thúc trở về Lý Thế Dân, đã trải qua ngừng chân dừng lại hồi lâu thời gian, mắt thấy trưởng tôn hoàng hậu cùng Lý Lệ Chất hai người. So tài một bộ thái cực quyền pháp sau, rốt cục cũng đã ngừng tay, Lý Thế Dân lúc này mới cất bước đi tới, mấy tên đeo đao thiên nghiêu vệ cùng sau lưng Lý Thế Dân, cũng theo được đi tới. Ha ha, Lý Thế Dân cười to hai tiếng, đánh vỡ trong ngự hoa viên yên tĩnh bầu không khí, cười thẳng tiếng hỏi đạo, Lý Bá An, cái này thái cực quyền pháp, hoàng hậu luyện được như thế nào? Nghe được cái này đạo thanh âm truyền đến, Lý Giật tức khắc sững sờ, bật người xoay người lại, chỉ vừa liếc mắt, Lý Giật liền thấy được Lý Thế Dân, đầu tiên là hành lễ thi lễ, Lý Giật lúc này mới chắp tay, khẽ cúi đầu đáp lời đạo, về thánh thượng, hoàng hậu nương nương thiên tư thông minh, bộ này quyền pháp đã trải qua cơ bản học xong, chỉ cần tiếp tục kiên trì luyện tập, nhất định có thể có vẻ lấy hiệu quả. Trưởng tôn hoàng hậu cùng Lý Lệ Chất mẫu nữ nhi hai người nghe vậy, quay người thời khắc cũng nhìn được Lý Thế Dân, bật người nhao nhao đối với hắn thi lễ một cái, không cần đa lễ, đều đứng dậy a. Lý Thế Dân cười gật gật đầu, an ủi địa trực tiếp đến gần mà đi. Thì Lý Thế Dân một đạo mà đến thiên nghiêu về, đang nhìn gặp Lý Giật đồng thời đều là không khỏi nhíu mày, trong lòng rất là hơi kinh ngạc. Trong đó đi theo mà đến thiên nghiêu vệ Dương Lâm càng là ngay tại chỗ ngưng lông mày mà gấp, nhìn thấy Lý Giật đồng thời, hắn ánh mắt bên trong mang theo một cỗ oán nộ thần sắc, hung dữ địa chừng lớn Lý Giật, bộ kia giống như cừu địch giận khí dạng, tựa hồ hận không được đem Lý Giật cho ngay tại chỗ ăn sống nuốt tươi địa ăn một dạng. Đang cúi đầu Lý Giật bỗng nhiên phát giác được có một đạo mãnh liệt ánh mắt truyền đến. Lý Giật không khỏi khẽ giật mình, nhấc lông mày quét qua, liền nhìn thấy mặt mũi tràn đầy giận khí bừng bừng Dương Lâm. Lý Giật tức khắc không khỏi vui lên, nhấc lông mày trong lúc đó hướng hắn chắp tay xuống, hé miệng cười cười, có thể Lý Giật càng là lễ độ như vậy, Dương Lâm sắc mặt liền càng là khó xử vô cùng. Bộ dáng kia, tức giận đến đơn giản so với khóc còn muốn khó coi. Nhắm trúng Lý Giật không nhịn được cười. Một cách tự nhiên, Lý Thế Dân cùng trưởng tôn hoàng hậu đám người cũng nhìn thấy màn này. Trong lòng cũng biết rõ, Dương Lâm tại sao sẽ có như thế biểu lộ. Dương Thiên Nghiêu, Lý Thế Dân hô một tiếng. Ánh mắt đầu tiên là quét Lý Giật một cái, sau đó lại rơi trên người Dương Lâm, cười dịu dàng hỏi đạo, ngươi nhìn cái này thái cực quyền pháp như thế nào? Dương Lâm không khỏi hai gò má sững sờ, hoàn toàn không nghĩ đến Lý Thế Dân sẽ như thế hỏi hắn. Trầm ngâm chốc lát, Dương Lâm chắp tay cúi đầu, trong lòng hơi chút tính toán, liền nghĩa chính ngôn từ địa nói ra, thánh thượng, mạt tướng coi là người luyện võ tập võ luyện quyền, chính là cường thân kiện thể mà làm, mà cái này thái cực quyền pháp, trong lúc nói chuyện, Dương Lâm không khỏi quét Lý Giật một cái, trên mặt không che giấu chút nào địa lộ đi ra một cỗ khinh bỉ. Theo mạt tướng ngu kiến, cái này thái cực quyền pháp bất quá là khoa chân múa tay mà thôi. Nếu là ra trận giết địch mà nói, mạt tướng chỉ sợ căn bản không có chút nào dùng võ địa. Dương Lâm nhàn nhạt nói ra, ánh mắt không khỏi lạnh lùng trừng mắt nhìn Lý Giật một cái. Lý Thế Dân không khỏi trong lòng cười lạnh một tiếng, nói thầm một tiếng vô tri, nhưng hắn cũng không có nói rõ mà nói, mà là đem ánh mắt rơi trên người Lý Giật, cười nói ra, Lý Bá An, ngươi cho rằng Dương Thiên Nghiêu lần này lời bình nói đến như thế nào? Lý Giật nhìn thấy, chắp tay nói ra, thánh thượng, Dương Thiên Nghiêu chi ngôn không phải không có lý, giống hạ quan bậc này tay trói gà không chặt người, trong ngày thường liền thích làm một ít khoa chân múa tay. Cũng đúng, Dương Thiên Ngưu tuệ nhãn biết kim, một chút liền nhìn đúng. Hạ quan hổ thẹn, Lý Thế Dân nghe vậy, không khỏi khẽ giật mình. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Lý Giật vậy mà như thế trả lời. Hơi chút trầm tư chốc lát, làm nghe rõ Lý Giật ý trong lời nói qua đi. Lý Thế Dân liền không khỏi nhịn không được cười lên. Ngược lại là bên cạnh Lý Lệ Chất, vừa nghe đến Dương Lâm chửi bới Lý Giật, nàng tức khắc liền không vui. Dương Thiên Ngưu, ngươi lời này nói đến, có chút không đúng sao? Lý Lệ Chất cười coi Dương Lâm một cái, không nhanh không chậm địa cười nói ra. Đã ngươi cho rằng, cái này thái cực quyền pháp chính là khoa chân múa tay. Không ngại, ngươi cùng Lý Bá An luận bàn một hai, như thế nào? Lý Lệ Chất từ trên người Dương Lâm thu hồi ánh mắt, sau đó cười tủm tỉm địa ngẩng đầu lên, nhìn về phía Lý Thế Dân, lôi kéo cánh tay hắn, nũng nịu đề nghị đạo: Phụ hoàng, ngài xem nhi thần đề nghị này khỏe không? Lý Thế Dân nhìn thấy, tức khắc có chút khóc cười không được. Ai, bất đắc dĩ địa cho nên hít khẩu khí. Lý Thế Dân nhìn một chút Lý Giật cùng Dương Lâm hai người, chậm chạp khoát tay nói ra: Đã như vậy, các người liền luận bàn một phen a, nhưng tuyệt đối không thể gây thương người. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.